Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 373, Thận Cung. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Thận Cung. Viêm Dương tức khắc theo Lam Mặc Quyên đối diện ghế đá ngồi xuống dưới. Vẻ mặt sốt ruột, đối, Thận Cung. 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu Phổ Đà Sơn Mạch một chỗ Thận Cung. Sở dĩ trở thành Thận Cung là bởi vì nó phảng phất một tòa hư ảo cung điện. Xem thấy, sờ không được, chúng ta Trung Châu cửu gia xuất động sở hữu cường giả. Muốn tìm tòi đến tột cùng, lại như thế nào cũng vào không được. Tìm không thấy môn hộ, giống như một thế giới khác hình chiếu xuống dưới. Cuối cùng, chúng ta cửu gia cùng nhau thương lượng, tìm đọc cổ xưa tư liệu. Cuối cùng xác định, này, hẳn là chính là 50 vạn năm trước. Trung Châu đã từng hoàng giả Thận Hoàng di tích. Năm đó hắn pháp lực vô biên. Cuối cùng không biết như thế nào đột nhiên tọa hóa. Đã quên bổ sung, mấy chục vạn năm trước, này phiến thiên địa, chỉ có Trung Châu một nhà. Hiện tại nhiều năm như vậy xuống dưới, sớm đã phân chia vì 5 cái địa phương: Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Cương, Nam Lĩnh, Tiểu Trung Châu, từng người sở trị, chúng ta lại đợi một đoạn thời gian, kia Thận Cung ngưng thật một ít, chắc là hấp thu thiên địa linh lực, coi như chúng ta toàn phương vị chuẩn bị lại tìm tòi đến tột cùng khi. Tu La Vương La tuy tới, mang theo hắn nữ nhi La Thi Nhân, bởi vì chúng ta khuyết thiếu một cái thời đại, rất nhiều đồ vật phảng phất bị nhân sinh sinh hủy diệt giống nhau. Chỉ có hậu đại hơn 10 vạn năm, linh tinh sở lưu ghi lại, mới biết được có như vậy trống rỗng. Cái kia thời đại, chúng ta xưng là náo động kỷ nguyên, bởi vì rất nhiều cường giả, bao gồm thần tộc, đều là ở cái kia niên đại hết thảy tử vong. Vạn tộc điêu tàn, rất nhiều công pháp tất cả đều mai táng ở lịch sử bụi bậm chung. Năm đó Thận Hoàng, một tay nhưng diệt sao trời, liền như hiện tại thiên đình thiên đế. Thận Hoàng nếu ở, hắn kiên trì không được 3 chiêu, tất đương hôi phi yên diệt. Lam Mặc Uyên nói nơi này, nhấp một miệng trà nhuận đỡ khát, mà Viêm Dương nghe kia phủ đầy bụi lịch sử, khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Năm đó, khắp đại lục, tựa như hiện tại chúng ta sinh hoạt cái này. Đại đi, đến bây giờ rất nhiều địa phương đều là không người thăm dò khu. Còn có cấm địa rất nhiều loại, chính là ở cái kia niên đại. Như vậy đại lục, hoặc là nói sao trời, có 10, mà mặt khác 9, Trình Cửu Long Củng Châu. Đem chúng ta này phiến đại lục bảo hộ ở trung ương. Chỉ là không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ tất cả đều vỡ vụn. Chỉ còn lại này duy nhất một cái. Chư thần đều đã chết. Ha ha, nói có chút xa. Cũng không biết vì cái gì phải cho ngươi đem này đó. Coi như nghe một cái chê cười đi. Lam Mặc Uyên cười nói. Thận Cung đột nhiên có thể mở ra. Là tùy vì hắn nữ nhi mạnh mẽ muốn vào đi. Nói bên trong hẳn là có bọn họ tổ tiên đã từng đạo trường, hoặc là truyền thừa. Bị nàng nữ nhi sở cảm ứng nói, phải biết rằng kia chính là Thận Hoàng nha. Bên trong đồ vật đủ có thể ngẫm lại. Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Cương, Nam Lĩnh, Trung Châu sở hữu cường giả đều tới. Chỉ là chí tôn cảnh đều có 3 vị, bán bộ chí tôn nhiều đạt 30 mấy cái, thái cổ cảnh liền không cần phải nói, bởi vì ngày xưa một ít sâu xa, ta thuyết phục vài vị, lúc này mới đồng ý bọn họ đi vào, còn lại thái cổ cảnh căn bản không tư cách vào đi, đều từ chúng ta gác. Nói là Thận Cung, không bằng nói đó là một khác phiến thiên địa, chúng ta mới vừa đi vào, liền tao ngộ 2 đầu hoang cổ dị chủng. Thực lực có thể so với bán bộ chí tôn. Chúng ta nhiều người như vậy, đương nhiên dễ như trở bàn tay chém giết. Trên người chúng nó da lông đều là quý hiếm phẩm, bị chia cắt, sau đó gặp gần 30 đầu hoang cổ dị chủng, chúng ta chỉ có thể có thoát được phân. Cuối cùng xuất hiện tam đầu có thể so với chí tôn yêu thú. Ba vị chí tôn đại chiến, cuối cùng bắn chết một đầu, trọng thương một đầu, mà kia ba vị chí tôn cũng là căn nguyên lỗ lã, vội vàng rời khỏi, chúng ta này đó cũng bị số lấy ngàn vạn yêu thú cùng hơn 30 đầu bán bộ chí tôn đuổi giết. Tách ra, ta cũng là trọng thương mà về, lui ra tới, từ đây, kia thận cung lại lần nữa đóng cửa, mở mịt không thấy, này nhất đẳng chính là đến bây giờ, kia môn hộ mấy ngày này lại là như ẩn như hiện. Nói vậy thực mau liền sẽ ổn định xuống dưới, bên trong nguy hiểm quá lớn. Chúng ta này đó cái gọi là thượng tầng người đều là biết đến. Đương nhiên, cơ duyên cũng là khó có thể tưởng tượng, chỉ là kia đầu chí tôn cảnh yêu thú thi thể. Chúng ta nếu có thể làm ra tới, liền có khó có thể tưởng tượng tài phú, vô luận là tinh huyết vẫn là xương cốt, dù sao quá nhiều, càng không cần phải nói. Chúng ta liền cung điện cũng chưa đi vào, nơi đó mặt có cái gì? Có thể tưởng tượng, đương nhiên, nguy hiểm hẳn là rất cao. Vì bảo mệnh, ta liền quyết định cùng Cố gia liên hôn, đem thượng cổ âm dương kính hợp hai làm một, cộng sấm kia thận cung. Này liền có tử di đào hôn sự kiện, sau đó gặp được ngươi. Có hiện tại sự, Lam Mặc Uyên sớm đã thông qua Lam Tử Di hiểu biết mọi người sự. Cũng biết hiểu Viêm Dương ý đồ đến. Trọng tình trọng nghĩa người là hắn sở tôn sùng, cho nên hắn thực xem trọng Viêm Dương, đặc biệt là câu cá, không câu nệ với quy củ, có gan nhảy ra quy tắc người thường sự, làm hắn thực thích, lúc này mới nói nhiều như vậy người ngoài căn bản không hiểu biết sự. Thế nào, muốn đi thận cung tìm ngươi kia tiểu tức phụ sao? Lam Mặc Uyên nói nhiều như vậy. Nói vậy Viêm Dương đã minh bạch bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Liền chí tôn nói không chừng đều sẽ ngã xuống ở bên trong. Nho nhỏ thái cổ cảnh đi vào. Thuần túy là vì đại địa tăng thêm phân bón. Viêm Dương đang nghe. Dần dần trầm mặc xuống dưới. Thận cung tại đây mấy ngày liền sẽ lần thứ hai mở ra. Nơi đó mặt nguy hiểm Viêm Dương cũng có điều hiểu biết. Đi vào có thể nói cửu tử nhất sinh, hắn không sợ hãi chết, rốt cuộc là một cái đã chết quá một lần người, không có gì cảm giác, lạc quan một chút, nói không chừng lần sau trợn mắt, lại là mặt khác một mảnh sinh hoạt. Hắn khổ sở chính là, ở như vậy hung hiểm địa phương, thi nhân một cái bất khả thuyết cảnh, là như thế nào sinh hoạt, lúc trước thực rõ ràng. Liền lão phủ chủ đều dùng hết toàn lực, trọng thương rời khỏi, La Thúc cùng thi nhân bị tách ra, căn bản không cơ hội ra tới, một cái thái cổ, một cái bất khả thuyết, liền thánh cảnh đều không có đạt tới hai người, ở kia phiến nơi nơi hung hiểm địa phương ngẩn ngơ chính là ba năm nha. Bọn họ như thế nào sinh hoạt, đặc biệt là gần nhất La Tuy Hồn đang lay động không ngừng. Sắp tát cái kia đi theo chính mình đóng phim điện ảnh, làm âm nhạc, đệ nhất vị hợp tác người, La Thúc, sẽ chết. Tuy rằng bình thường một bộ cao lãnh bộ dáng, chẳng hề để ý, nhưng vẫn yên lặng trợ giúp chính mình. La Thúc muốn chết, kia cái kia từ tiểu sinh sống ở cùng thế vô tranh trên đảo nhỏ thi nhân thì thế nào? Viêm Dương không dám tưởng tượng. Hắn chỉ hận chính mình lúc trước vì cái gì không có ngăn cản bọn họ tới Tố Minh giới. Vì cái gì vẫn luôn đãi ở nhân gian, không có đi tìm bọn họ. Lần này, thận cung sắp mở ra, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi vào tìm được bọn họ, cùng lắm thì chôn ở cùng nhau. Đại ca vì tình yêu đều có thể nghĩa vô phản cố. Chính mình lại có thể nào thẹn với lương tâm? Làm túng chứng đâu, nhìn Viêm Dương trao mày, Lam Mặc Uyên không có nói cái gì nữa. Hết thảy, đều còn muốn Viêm Dương quyết định. Tiền bối, ta quyết định, cầu ngươi dẫn ta đi vào. Nếu không, ta ta cả đời này đều sẽ lòng mang áy náy cùng tự trách. Ngươi nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi. Viêm Dương ánh mắt kiên định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục